Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, phần 169. Chương 169 Thú Văn Châu Tiền chủ nhân lưu lại đồ vật nhìn không ra cái gì tác dụng. Tần Ngự vẫn là hảo hảo thu lên, cũng may cái này phong ấn trong đất còn có chút thu hoạch. Nhưng không bằng ở Bạch Mông trong hồ phong ấn mà tài nguyên phong phú. Bọn họ khắp nơi đi dạo một lần, đem một ít tư liệu bí tịch phục khắc lại một lần sau. Mang theo Diệp Cảnh Xanh, Mộc Sinh còn có một đám quỷ anh rời đi phong ấn địa, Thú Văn Châu lại lần nữa mang theo một đám người xuyên qua không gian cái chắn đi tới ngoại giới. Lúc này ngoại giới nóng bức thời tiết đã giáng xuống rất nhiều, nhưng vẫn cứ không giống cái mùa đông bộ dáng. Diệp Cảnh Xanh nhìn hạ độ ấm đoán trước, bên ngoài độ ấm 38 đến 45 độ, Diệp Cảnh Xanh nhẹ nhàng thở ra. Ta còn tưởng rằng ta băng quả nước trái cây muốn bán không được rồi đâu, hiện tại loại này nhiệt độ không khí, trừ phi vẫn luôn đãi ở điều hòa phòng nội, nếu không có thể nhiệt ra bệnh tới. Tần Ngự triệt hạ linh lực, cảm thụ một chút trong không khí độ ấm. Loại này nhiệt độ không khí trạng huống trong khoảng thời gian ngắn hẳn là vô pháp thay đổi. Có lẽ chờ phong ấn nơi hoàn toàn mở ra, vấn đề này mới có thể giải quyết. Bất quá hẳn là cũng sẽ không chuyển biến xấu, bọn họ bên người mang theo nhiều như vậy quỷ anh. Còn phải đi đặc thù bộ môn báo bị một chút, lúc này trên bầu trời dáng đỏ nguồn năng lượng đại diện. Tích bao trùm ở nhân loại cư trú mà phía trên. Nhưng có thể rõ ràng cảm giác được nguyên bản giống như lửa cháy thiêu đốt màu đỏ biến mất rất nhiều. Có lẽ đây là mồi lửa hạt giống bị mang đi sau tạo thành kết quả. Tần Ngự tìm được Chu Hướng Đông khi Chu Hướng Đông chính mang theo một tiểu chi đội ngũ chuẩn bị rời đi. Tần Ngự giáng xuống cửa sổ xe, dò hỏi còn chưa tới kịp rời đi Chu Hướng Đông. Chu Bộ trưởng, đây là chuẩn bị đi đâu? Nơi này không phải một chốc sẽ không phát sinh đại sự sao? Chúng ta cũng không thể vẫn luôn ở chỗ này lưu thủ, bằng không cũng quá lãng phí nhân lực tài nguyên. Chu Hướng Đông đi đến Tần Ngự cửa sổ xe trước, cùng hắn trò chuyện lên. Trước mắt cả nước nhiều thành thị đều xuất hiện quái dị hiện tượng, đã chết không ít người. Chúng ta thành phố đặc thù bộ môn dị năng giả dạy dỗ đến tốt nhất, thường thường đều có người tới điều tạm, làm đến chính chúng ta nhân thủ đều không đủ. Tần Ngự nghe xong Chu Hướng Đông miêu tả, trong lòng có chủ ý. Ta nơi này nhưng thật ra có một đám giúp đỡ, không biết đặc thù bộ môn có nghĩ muốn cái dạng gì giúp đỡ. Chu Hướng Đông tức khắc tới hứng thú. Phía trước đám kia cẩu cẩu binh liền giúp đại ân, lúc này không phải một đám miêu đi. Tần Ngự lắc đầu, không phải miêu, là một đám đồng tử quân, tiểu hài tử. Chu Hướng Đông đầu riêu giống trống bỏi. Không thành, không thành, chúng ta là đứng đắn quốc gia bộ môn, không thể thuê lao động trẻ em. Tần Ngự có chút vô ngữ. Không phải ngươi tưởng cái loại này lao động trẻ em? Chu Hướng Đông hỏi. Như thế nào? Nhỏ nhất đã mãn 16 một tuổi. Tần Ngự nhấp nhấp miệng. Không sai biệt lắm, bất quá ngươi nói nhiều một chữ. Chu Hướng Đông dư vị một chút chính mình câu nói kia. Thật sự nghĩ không ra có cái nào tự là có thể thiếu. Cái gì tự? Tần Ngự đáp, nhỏ nhất đã mãn 16 chu. Chu Hướng Đông đôi mắt trừng lớn, hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm. Đừng nói giỡn, mãn 16 chu, kia chẳng phải là cái trẻ con sao? Tần Ngự gật đầu, không sai biệt lắm. Lúc này, Diệp Cảnh Xanh trong lòng ngực Mộc Sinh đột nhiên chui ra tới. Đối với Chu Hướng Đông phát ra manh hóa nhân tâm, à, tiếng kêu, Chu Hướng Đông trong nháy mắt đều có chút thất thần. Nhìn này đáng yêu bộ dáng, nhịn không được hồi lấy tươi cười. Nha, này tiểu bảo bảo nơi nào tới, lớn lên cũng quá đáng yêu đi. Tiểu Hoa Nhi gọi là gì nha? muốn hay không lại đây làm thúc thúc ôm một cái. Mộc Sinh tuét miệng cười, lộ ra hai viên mạo mầm răng cửa. Tô Tô, Chu Hướng Đông trên mặt tươi cười đều ngăn không được, che lại ngực nói, ai ra, con sẽ kêu thúc thúc, đây là ai ra hài tử? Các ngươi như thế nào đem hắn đưa tới nơi này tới? Diệp Cảnh Xanh sờ sờ Mộc Sinh đầu, đây là ta cùng Tần Ngự hài tử, nhũ danh kêu Mộc Sinh, ngươi nhìn một cái, cùng đôi ta lớn lên giống không giống? Hắn nói xong còn đem Mộc Sinh bế lên tới đưa tới cửa sổ xe trước, làm cho Chu Hướng Đông xem cái rõ ràng. Chu Hướng Đông xoa xoa đôi mắt lại xem, phát hiện Mộc Sinh cư nhiên thật đúng là hỗn hợp Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh diện mạo đặc điểm. Hắn có chút hoảng hốt nói, không phải đâu, hiện tại liền nam nam sinh con kỹ thuật đều đã nghiên cứu ra tới sao? Ta như thế nào không nghe được qua tiếng gió, này không phải công nghệ cao tiểu hài tử, là huyền thuật tiểu hài tử. Tần Ngự trở lại chính đề thượng, chúng ta vẫn là nói đặc thù bộ môn nhân thủ vấn đề đi. Nếu không ngươi trước nhìn xem nhân thủ. Chu Hướng Đông vui vẻ đáp ứng. Hảo a. Tần Ngự nâng cằm chỉ về phía sau tòa. Trước lên xe, chúng ta tìm một chỗ tâm sự. Thuận tiện làm ngươi trông thấy bọn họ, ngươi trước đợi chút, ta làm những người khác đi về trước. Chu Hướng Đông nói xong về tới đặc thù bộ môn, cùng bộ môn thành viên trước câu thông một phen, lúc này mới ngồi trên Tần Ngự xe. Tần Ngự đem người đưa tới một cái không người chỗ, sau đó lại vỗ vỗ Mộc Sinh bả vai, làm Mộc Sinh đem nó thủ hạ toàn phóng ra. Tần Ngự ở Chu Hướng Đông sau lưng dán lên một lá bùa. Chu Hướng Đông tức khắc cảm thấy trước mắt nhiều rất nhiều bóng dáng. Không trong chốc lát, bốn phía trên mặt đất hoặc ngồi hoặc đứng hoặc nằm sấp xuống đất phân bố mấy trăm cái trẻ con. Chu Hướng Đông bị dọa đến lui về phía sau hai bước, sau đó mới ý thức được này đó trẻ con khả năng chính là Tần Ngự nói giúp đỡ. Đây là ngươi nói những cái đó nhỏ nhất cũng có 16 chu giúp đỡ. Tần Ngự gật đầu xác nhận nói, đúng vậy, bọn họ đối âm khí cảm ứng rất sâu, hẳn là có thể giúp các ngươi giải quyết một ít quỷ quái xuất hiện phiền toái nhỏ. Ta cũng không nhiều lắm muốn, ngươi liền dựa theo bình thường tiền lương cấp, hoàn thành nhiệm vụ liền thêm tiền thưởng, nếu không gặp gỡ quỷ quái, vậy chỉ lấy lương tạm. Vì làm Chu Hướng Đông trực quan mà cảm nhận được này đàn trẻ con công thực lực, Tần Ngự mang theo Chu Hướng Đông cùng quỷ anh nhóm tìm cái địa phương thử. Chu Hướng Đông trăm triệu không nghĩ tới chính mình có một ngày thật sự thuê lao động trẻ em. Không, lao động trẻ em đều không tính là, đây là một đám trẻ con công, nhưng này đàn trẻ con công thật sự thực dùng tốt. So với kia chút đối quỷ quái rốt đặc cán mai dị năng giả dùng tốt nhiều, chẳng những ở tìm tòi quỷ quái phương diện thập phần lợi hại, vũ lực giá trị cũng không yếu. Chu Hướng Đông thật là đối Tần Ngự chịu phục. Cũng không biết hắn nơi nào tới nhiều như vậy giúp đỡ, bất quá quỷ anh số lượng thật sự quá nhiều. Chu Hướng Đông trong khoảng thời gian ngắn thuê không dậy nổi như vậy nhiều công nhân. Cho nên cùng Tần Ngự đưa ra cắt lượt chế, mỗi lần thuê hơn 100 quỷ anh, làm 300 nhiều quỷ anh thay phiên tới, Tần Ngự cũng không lo lắng quỷ anh ở Chu Hướng Đông trong tay sẽ xảy ra chuyện gì. Hắn đã cho mỗi chỉ quỷ y trên người đều đeo một kiện bảo mệnh đồ vật. Một khi gặp được khó có thể ứng phó đối thủ, cũng có thể dựa vào Tần Ngự hỗ trợ chạy trốn. Tần Ngự cũng nghĩ tới, cùng với làm này đàn quỷ anh ở hắn bên người đợi, không bằng làm cho bọn họ đi ra ngoài hỗ trợ giải cứu người thường, cũng coi như hành thiện tích đức. Chờ tích lũy đủ rồi công đức, cũng có thể nghĩ cách đi đầu thai, đem này một đoàn quỷ anh phó thác sau khi rời khỏi đây. Tần Ngự bắt đầu cùng Chu Hướng Đông nhắc tới hắc y nhân cùng xích tinh cốc sự, biết được xích tinh khốc sau lưng thế nhưng còn cất giấu nhiều như vậy bí mật. Chu Hướng Đông cũng không thể không cẩn thận lên, Tần Ngự đem chính mình ở trong đó phong ấn trong đất phục khắc tư liệu đem ra, trực tiếp đổi cho đặc thù bộ môn bên trong hệ thống. Đổi lấy tích phân, Chu Hướng Đông có này đó thư tịch làm chứng cứ, liền có hướng về phía trước xin điều tra chứng cứ, vì thế còn hướng về phía trước xin một bút tư kim, dùng để làm điều tra kinh phí, này đó tư liệu cống hiến. Đủ để cho phía trên nhà ra, hào phóng mà đưa tiền, trừ bỏ tiền ở ngoài, Chu Hướng Đông lại đem chủ ý đánh tới Tần Ngự trên người. Tổng không thể một đám quỷ anh đều có bảo hộ thủ đoạn. Bọn họ một đám người lại không có đi. Xích Tinh Cốc tất nhiên có rất nhiều cao thủ. Cũng không phải là này đó tu luyện giả bọn họ đều có thể ứng phó. Tốt nhất có thể có chút bảo mệnh thủ đoạn. Tần Ngự trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là nghĩ không ra như vậy nhiều cho người ta dùng đồ vật. Bất quá ở nghiên cứu truyền tống minh văn phương diện có chút tâm đắc. Có thể theo phía trước nghiên cứu phương hướng sáng lập một loại khác dùng cho chạy trốn khác. Văn, trong lòng có so đo, Tần Ngự làm Chu Hướng Đông trước tổ chức nhân thủ. Chính mình tắc trở về nghiên cứu một chút, chờ có thành quả lại đưa tới. Vì thế, một chi lấy điều tra Xích Tinh Cốc thành viên hướng đi tiểu đội hợp thành, chi đội ngũ này chủ yếu công tác là quan sát Xích Tinh Cốc bên trong hoạt động. Hơn nữa truy tra Xích Tinh Cốc nhân viên hành động quỹ đạo, nhưng ẩn thế tông môn chung quy dùng lánh đời, hai chữ, này cũng đại biểu bọn họ tông môn tọa lạc địa điểm thập phần ẩn nấp. Không phải bọn họ muốn tìm là có thể tìm được, như vậy nên làm cái gì bây giờ đâu? Đương nhiên là tìm nội ứng, bọn họ không biết Xích Tinh Cốc ở đâu không quan trọng. Cùng là ẩn thế tông môn mặt khác môn phái khẳng định rõ ràng mà bị đặc thù bộ môn ký lục trong danh sách thế tông môn. Cũng chỉ có vạn phù môn thượng quan gia một đám, vì thế thượng quan gia vài người đều bị bắt tráng. Đinh, yêu cầu bọn họ hỗ trợ dẫn đường. Loại này có tiền lại đơn giản công tác ai sẽ không muốn đâu. Nghe nói còn sẽ phát chút bảo mệnh phúc lợi, này ai không nghĩ làm đâu. Làm mấy cái danh ngạch ở thượng quan thêm bên trong bị đoạt điên rồi, đặc thù bộ môn còn ở vì ai? Tham gia lần này hoạt động tranh đoạt khi, Tần Ngự đã mang theo Diệp Cảnh Xanh. Mộc Sinh còn có kia một đám tạm thời không thể thượng cương quỷ anh về tới dị thế giới, Diệp Cảnh Xanh trực tiếp bị đưa đến trong thôn đi, tiếp tục đối băng quả nước trái cây tiến hành chế tác, Tần Ngự tác chính mình thông qua truyền tống. Minh Văn về tới biên thành nội thuê tiểu lâu, khoảng cách bọn họ rời đi dị thế giới đã qua 3 ngày. Có lần trước kinh sợ, Tần Ngự cửa hàng không tái xuất hiện quá mơ ước, hai cái nô lệ tận chức tận trách mà trông coi cửa hàng, bọn họ hai đứa nhỏ thì tại cư trú khu vực học tập Minh Văn tri thức, Tần Ngự đối bọn họ công khóa tiến hành rồi một phen khảo giáo sau. Trở lại phòng tiếp tục nghiên cứu truyền tống minh văn, Tần Ngự tính toán tiến thêm một bước nghiên cứu truyền tống minh văn. Nếu là hai cái truyền tống minh văn trận bàn, thật sự là có chút quá mức phiền toái. Nếu có thể đem minh văn chế tác đến tiểu một chút, nhiên dựa vào minh văn khí cụ truyền tống với giữa hai nơi, sẽ phương tiện rất nhiều, trừ bỏ loại này có thể nhiều lần tuần hoàn lợi dụng minh văn. Hắn còn có thể nghiên cứu một chút dùng một lần truyền tống đạo cụ. Này đó liền phi thường thích hợp đặc thù bộ môn dị năng giả nhóm sử dụng, nếu đều có thể lặp lại lợi dụng, kia hắn còn dựa cái gì kiếm những cái đó tu luyện giả tiền đâu. Cho nên hắn còn phải nghiên cứu một loại dùng một lần truyền tống phù. Kích hoạt điều kiện thấp, nhưng có thể ở thời điểm mấu chốt bảo mệnh đồ vật. Tốt nhất là người thường cũng có thể sử dụng, trừ bỏ nghiên cứu minh văn. Hắn còn tìm kiếm rất nhiều về truyền tống trận pháp cùng bùa chú tương quan tri thức, trước mắt mới thôi còn không có phù hợp Tần Ngự tâm lý mong muốn truyền tống phù tư liệu. yêu cầu nó căn cứ bất đồng tri thức hỗn hợp nội dung vẽ. Tần Ngự trực tiếp khai sáng vài loại phương thức, một loại bùa chú là vô quy luật truyền tống, khởi động sau sẽ bị tùy cơ truyền tống đến tùy ý địa điểm, cái này giả thiết có chút nguy hiểm. Vạn nhất một cái không cẩn thận cấp truyền tới biển rộng, cho ai nói rõ lý lẽ đi. Mặt khác một loại tác dụng hợp minh văn khí cụ, Tần Ngự lợi dụng minh văn thủ pháp chế tác một cái máy định vị, chỉ cần máy định vị cùng bùa chú chi gian có lẫn nhau liên hệ, là có thể ở truyền tống phù sử dụng khi tự động truyền tống đến định vị điểm. Convert by Duy Phương Nghiêu on Wikidic. Hết chương.